Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, viên này trứng rốt cục ấp trứng. Fennekin, vũ động đi, phun sắc hỏa diễm, hoặc U Fennekin con mắt lóe sáng, thân ảnh kiều tiểu múa, lơ lửng không cố định, trong miệng một chương mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài. Golbez, sử dụng E-slash mở ra hỏa diễm. Yêu nhã tránh đi, sau đó tiếng kêu chói tai nương theo lấy đáng sợ khí nhận. Nơi này là bãi cát đối chiến sân bãi, là Fuchsia City phía dưới một cái bãi cát. Nơi này du lịch người vậy rất nhiều. Thời khắc này Serena cùng Komei chính đang luyện tập với nhau. Serena, một cái hợp cách trainer phải có bén nhạy ý thức chiến đấu. Bất quá chuyện này chỉ có thể là thông qua đối chiến tính gộp lại. Người muốn nhiều hơn đối chiến, cùng ta đối chiến ngươi không chiếm được kinh nghiệm càng nhiều. Cho nên về sau ngươi muốn đi khiêu chiến, hoặc là tiếp nhận khiêu chiến. Cô Mây thần tình nghiêm túc, đã xác định tình lữ quan hệ. Cô Mây liền muốn bắt đầu thật tốt dạy bảo Serena. Không thể để cho nàng rảnh rỗi không phải. Mình là đội Rocket, không chừng thường xuyên làm một chút nhiệm vụ. Những này không quan hệ. Nhưng mà luôn luôn gặp nguy hiểm sẽ đem chính mình cuốn vào. Đến lúc đó Serena cũng không thể không đếm xỉa đến. Cho nên, từ giờ trở đi, hắn liền muốn bồi dưỡng Serena thực lực. Ít nhất phải có tự vệ thực lực mới được. Ngẫm lại mấy lần trước nguy cơ. Cái nào một lần không là bờ vực sinh tử. Hắn cũng không muốn mình ôm lấy Serena thút thít. Mình cũng phải biến càng mạnh. Cô Mây nắm tay, trong đầu hồi tưởng đến muốn những cái kia quán quân thực lực. Nhất là Diantha thực lực càng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái Gardevoir hời hợt liền có thể đánh bại Ash cùng James bọn hắn. Không cần phủ nhận, đi qua nhiều như vậy địa khu rèn luyện, Ash không coi là James cùng Jesse thực lực tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tại cô Mây xem ra chỉ ít cũng là thiên vương cấp bậc thực lực. Nhưng mà, cái kia có thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, thiên vương cũng không hề dùng. Một chiêu liền bị đánh bay. Đây chính là quán quân đáng sợ. Ta biết, Serena cắn răng, trong lòng một mảnh kiên định. Truy cầu mơ ước đồng thời, cũng phải theo sát cô Mây bộ pháp. Nàng cũng không muốn nhìn xem cô Mây bóng lưng càng chạy càng xa. Lại đến, nhìn thấy Serena dáng vẻ, cô Mây đau lòng đồng thời cũng một mặt vui mừng. Nói cho cùng, mặc kệ là ở nơi nào, cái thế giới này còn là lấy đối chiến làm chủ. Chỉ có thực lực mới là đúng lý. Thực lực cường đại cuối cùng sẽ mang đến tội ác phát sinh. Phía ngoài thế đạo không bình tĩnh, Bounty Hunter, hắc ám thế lực, dù côn lưu manh, một cái mỹ nữ càng là nguy hiểm. Hô, mệt mỏi quá. Serena lau mồ hôi nước. Hai người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Đón dương, ngồi tại trên bờ cát. Khó được hưởng thụ an bình. Cô Mây, ân, thực lực ngươi bây giờ đại khái là cái nào giai tầng? Không rõ ràng. Cô Mây lắc đầu, uống một ngụm nước trái cây. Đoán chừng là xen vào tinh anh cùng cao cấp ở giữa đi. Dù sao ta mặc dù có một cái tùy thời đều có thể bước vào thiên vương cấp bậc Greninja. Nhưng là Pokemon vẫn là quá ít. Tính cả về sau không thể quang minh chính đại lấy ra chiến đấu Golbez. Cũng liền 4 cái mà thôi. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Indigo League còn có 3 tháng liền muốn bắt đầu. Serena như có điều suy nghĩ. Cười nói. Đến lúc đó ngươi không có nhiều như vậy Pokemon không thể được. Có đạo lý, ta hiện tại liền là đang chờ đợi cái này trứng Pokemon xuất thế. Gligar lời nói ta còn nhớ rõ. Cái này Pokemon còn giống như là bị cải tạo qua. Cũng không biết là cái gì Pokemon. Thật đáng thương, yêu thương vuốt ve trứng Pokemon. Serena đối với đội Rocket nhận biết có cao một tầng. Đây chính là một cái chuyên môn nghiên cứu tên điên thế lực. Nhìn thấy Serena cái kia bầu không khí biểu lộ. Cô Mây mỉm cười, lờ đễnh, có quang minh liền có hắc ám. Đây là không thể tránh khỏi. Với lại cô Mây suy nghĩ tung bay. Hắn giống như nhớ kỹ trước đó nhìn qua một bản đồng nhân. đã có được Viridian Power loại này thần kỳ năng lực. Như vậy cái kia gen cực kỳ không ổn định EV cũng hẳn là tồn tại. Cái kia EV cũng là nghịch thiên. Tùy thời tùy chỗ biến hóa thuộc tính. Khiến người ta khó mà phòng bị. Tuyệt đối là một cái cường đại Pokemon. Cũng không biết trước mắt cái này Pokemon là cái gì. Chỉ có đợi đến nàng xuất thế. Ta mới có thể tại lựa chọn còn lại hai cái. À, ta nhớ được cái này trứng Pokemon theo rất lâu đi. Lại còn không có xuất sinh. Crack, Komei, Serena, hai người liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía cái này một viên trứng Pokemon. Quả nhiên, mới thanh âm liền là từ cái này một viên trứng Pokemon phát ra tới. Định thần nhìn lại, trứng mặt ngoài hiện ra vết rách. Với lại cái này vết rách là càng lúc càng lớn. Muốn ra đời, dù là cô Mây đã trải qua rất nhiều cũng không khỏi có chút kích động. Sớm liền muốn biết đây là cái gì Pokemon. Theo thời gian trôi qua, trứng vết rách càng lúc càng lớn. Sau đó thình thịch một tiếng vỡ vụn, lộ ra bên trong Pokemon. Đây là cô Mây hít sâu một hơi. Vậy mà lại là cái này một cái Pokemon. Đây là một cái có được màu hồng hình trứng thân thể Pokemon. Nó có tóc trạng vươn vật tại đầu hai bên. Có ngắn tay cùng cái đuôi. Thân thể phần dưới tương đối béo. Có một cái túi. Trong túi áo còn có một cái trứng. Chansey, đậu đen rau muống. Kiếm bộn rồi. Cô Mây cái kia kích động a, thì khỏi nói. Đã sớm muốn một cái vú em. Trong đội ngũ thiếu khuyết vú em không thể được a. Dinh dưỡng đồ vật thế nhưng là rất quý giá. Ngắn hạn cung ứng không thành vấn đề. Nhưng là trường kỳ cung ứng. Vậy liền ha ha, lấy cô Mây tài sản đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Mà bây giờ, cô Mây có thể không chút khách khí nói. Lão tử về sau cũng là người có tiền. Chỉ nói Chansey trứng đi. Nó mỗi ngày có thể sinh ra mấy cái. Đều là dinh dưỡng cực kỳ phong phú tự nhiên sản phẩm. Trường kỳ cung ứng có thể hữu hiệu chữa trị thương thế cùng khôi phục thể lực. Hơn nữa còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên Pokemon thực lực. Với lại Chansey cũng có thể chia sẻ một chút xe tăng tay tác dụng. Chansey thế nhưng là rất thâm hậu. Phòng ngự cao, máu nhiều, là loại kia nhịn đánh Pokemon. Tăng thêm mình một chút kỹ năng. Muốn đánh bại nó, thật rất khó. Với lại cũng không cần nhìn nó cái kia mập mạp. Gặp được thời điểm nguy hiểm chạy cũng là tặc nhanh. Tóm lại, cô Mây biết, mình kiếm bộn rồi. Trời, đây không phải Chansey à? Cái kia cả ngày đi theo dõi tiểu thư bên người Chansey. Serena cũng là kinh hô. Che miệng không thể tin được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.